Gả cho thế tử bệnh tật. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, sắc mặt Lâu Duẫn nháy mắt đen như đáy nồi, như mưa to bão lớn sắp ập đến. Lạc Âm Phàm đang nặng nề nhẹ thở ra. Hòa ly là tốt, nàng muốn chính là bọn họ hòa ly không? Ta không đồng ý. Từ đáy lòng tràn ra sự sợ hãi khiến hốc mắt Lâu Duẫn đỏ ngầu. Hắn nhìn Liễu Ngân Tuyết nói. Nàng là Kỳ Vương Phi được Kỳ Vương Phủ ta cưới hỏi đàng hoàng. Nàng đừng mơ tưởng thoát khỏi thân phận Kỳ Vương Phi. Liễu Ngân Tuyết, nàng đừng có mơ. Liễu Ngân Tuyết không đáp lại hắn. Nàng cảm thấy buồn cười. Hắn trước mặt mọi người thừa nhận hắn từng ái mộ Lạc Âm Phàm. Hắn biết rõ Lạc Âm Phàm hãm hại nàng nhưng vẫn lựa chọn bảo vệ nàng ta. Lúc ấy nàng như đang đứng bên bờ sông Vong Xuyên, không cẩn thận là ngã xuống. Nhưng hắn lại làm như không thấy. Khi đó, hắn có nghĩ tới nàng là thê tử của hắn không? Hắn bảo vệ địch nhân của nàng, rồi lại lấy đế vương lệnh ra đổi lấy tính mạng nàng. Nàng không cần, chán Lâu Duẫn dính chặt trên nền nhà lạnh băng, kinh sợ nói. Hoàng thượng, Ngân Tuyết là thê tử phụ vương tự mình cầu cho vi thần. Phụ vương qua đời chưa bao lâu, nếu vi thần thật sự cùng Liễu Ngân Tuyết hòa ly, phụ vương dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ không an lòng. Cầu hoàng thượng nể mặt phụ vương. Đừng để vi thần với Ngân Tuyết hòa ly. Liễu Triều Viễn tức đến đỏ mặt tía tai. Kỳ vương, người buông tha cho tôn nữ của lão thần đi. Nếu người đã vô tình với nó thì mang nó trả lại cho Liễu gia đi. Liễu gia chúng ta nguyện ý nuôi nó cả đời. Lâu Duẫn lắc đầu, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hắn sẽ mất đi Liễu Ngân Tuyết. Hắn liền không thể tiếp thu. Không, tha phó, nàng đã gả cho ta thì sống là người của ta, chết là ma của ta. Trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không để nàng đi. Lâu Duẫn ánh mắt lành lạnh, trừ phi ta chết, nếu không nàng cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta. Liễu Ngân Tuyết đỏ hốc mắt, Thái hậu hiểu tính Lâu Duẫn, khi điên lên thì chuyện cắt cổ tự sát hắn cũng dám làm, nếu hôm nay ép hắn thì không biết hắn sẽ nháo ra sự tình gì. Nếu đã như vậy chi bằng thuận theo hắn, Thái hậu nói. Hoàng thượng. Đừng làm thân đệ đệ nơi chín suối không thể an giấc ngàn thu, thuận theo ý Duẫn Nhi đi. Liễu Triều Viễn đau kịch liệt không thôi, chuyện hòa ly không thành rồi, trong người Lâu Duẫn rốt cuộc vẫn là dòng máu hoàng tộc, hắn rốt cuộc vẫn là thân tôn tử của Thái Hậu, bọn họ vĩnh viễn sẽ không đứng về phía nàng, Liễu Ngân Tuyết không khỏi cười khổ. Hoàng thượng nói, kéo xuống xử phạt, có thủ vệ đi lịch kéo Liễu Ngân Tuyết, nàng cũng đã tự mình chống ngôi đứng lên. Nàng lau sạch nước mắt trên mặt, mắt đỏ ửng, áp xuống giọng nói nghẹn ngào. Thần thiếp muốn tự đi, Thái hậu xua tay, để Kỳ Vương Phi tự đi. Nàng đi theo nội thị lui xuống, khi ta tới cửa lại bỗng dưng dừng lại, quay đầu lại nói. Tổ phụ, 20 đại bản mà thôi, tôn nữ chịu được. Người phải nhớ đã đáp ứng với tôn nữ, bảo trọng thân thể, tổ mẫu còn chờ người trở về. Liễu Triều Viễn trầm trọng gật đầu, Liễu Ngân Tuyết xoay người. Tiếp tục hướng ra ngoài, bên ngoài mặt trời rực rỡ, thân ảnh nhỏ bé của nàng bị ánh mặt trời cắn nuốt, yếu ớt như tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng mà rốt cuộc thì nàng cũng không ngã. Từ đây về sau, Lâu Duẫn vẫn luôn nhớ rõ bóng dáng này của nàng, tuyệt vọng nhưng lại mạnh mẽ, từng bước bước ra khỏi tầm mắt của hắn. Hắn hoảng hốt như mình vừa mất đi đồ vật chân quý nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu mệt mỏi. Bảo hoàng hậu đỡ bà về nghỉ ngơi, Tiêu Quý Phi định tiến lên đỡ, bị hoàng hậu nặng nề trừng mặt một cái. Hảo hảo quản con dâu của ngươi cho tốt, đừng có cả ngày xung xoe thì đã không có sự tình hôm nay. Tiêu Quý Phi bị Thái hậu trách cứ, cúi đầu thật thấp, nửa câu cũng không dám phản bác. Hoàng thượng đau đầu, rời ghế rồng, tự mình đi đến trước mặt Liễu Triều Viễn, đỡ tay Liễu Triều Viễn, nói. Thái phó, ngài đừng trách trẫm. Trẫm có điều khó xử của trẫm. Liễu Triều Viễn cúi đầu, lão thần không dám. Hoàng thượng phất tay, thái phó lui về nghỉ ngơi đi, trẫm mệt rồi. Cao Công Công dìu ông rời giao thái điển. Tiêu Quý Phi phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâu Giật và Lạc Âm Phàm, hận sắt không thành thép cắn chặt răng. Các ngươi tỉnh táo lại cho bổn cung. Dứt lời, vung tay rời đi, mặc kệ Lạc Âm Phàm muốn sống chết thế nào cũng được. Liễu Triều Viễn không thèm quản bọn họ, nhanh chóng đi đến chỗ xử phạt. Lâu Duẫn nhấc chân muốn theo sau, bị Lạc Âm Phàm gọi lại. Mặt nàng trắng bệch nhìn Lâu Duẫn nói, ngươi trách ta à? Lâu Duẫn rụ mi, ánh mắt đen thẳm, gương mặt u ám, có vài phần dọa người. Hắn nói, Thái tử Phi nương nương, là ngươi thay đổi hay là bổn vương vốn đã nhìn nhầm người? Nước mắt Lạc Âm Phàm đột nhiên lăn xuống, Lâu Duẫn trách cứ khiến nàng hít thở khó khăn, thân thể càng thêm suy yếu, mặt tái nhợt hỏi hắn. Ngươi không tin ta? Lâu Duẫn lạnh lùng cười, nàng ấy sẽ không làm vậy. Nói xong, ánh mắt dừng thật lâu trên người Vương Tảo Yến, khiến Vương Tảo Yến sợ hãi co rụt người lại. Nhận 20 đại bản, Liễu Ngân Tuyết đã ngất xỉu, Liễu Triều Viễn đau lòng đến mức răng run cầm cập, cởi áo choàng đắp lên người Liễu Ngân Tuyết, muốn bế nàng lên. Lâu Duẫn đã đoạt trước một bước bế Liễu Ngân Tuyết lên, nam nhân bộ mặt lãnh trầm, như quỷ từ địa ngục bò lên, hắn bế Liễu Ngân Tuyết đi về phía Sùng Dương Môn, hoàn toàn làm lơ Liễu Triều Viễn. Liễu Triều Viễn bước nhanh đuổi theo, ngươi trả lại tôn nữ cho ta. Lâu Duẫn không để ý đến ông, ôm Liễu Ngân Tuyết nhảy lên nhảy xuống vài lần đã biến mất khỏi tầm mắt Liễu Triều Viễn. Liễu Triều Viễn gấp gáp muốn đuổi theo nhưng hữu tâm vô lực, đương triều thái phó vốn trầm ổn mà giờ tức đến mức chửi chó mắng mèo. Liễu Ngân Tuyết bị đau tỉnh, khi tỉnh lại đã là đêm khuya, trong phòng chỉ có ánh đèn dầu mờ nhạt. Nàng đau đến cả người chết lặng, nghiêng người nằm, trên người đắp một tấm chăn mỏng, nàng có thể cảm nhận rõ vết thương trên người đã được đắp dược, nhưng dù vậy vẫn đau đớn đến thấu xương, khiến cả người nàng đầm đìa mồ hôi. Liễu Ngân Tuyết gắt gao cắn chặt răng, nơi này không phải Liễu Phủ, cũng không phải Kỳ Vương Phủ, nàng không biết đây là đâu, nàng cũng không biết sao mình lại tỉnh lại ở đây, sao tổ phụ không mang nàng về Liễu Phủ. Nàng đang suy nghĩ miên man thì bên tai truyền đến tiếng mở cửa, Liễu Ngân Tuyết cả người đau nhức, cố hết sức ngẩng đầu nhìn về hướng cửa. Lâu Duẫn mặc bố y đẩy cửa tiến vào, hắn bưng một cái khay màu đen, trên khay là một chén nhỏ, bên trong không biết là cái gì, thấy Liễu Ngân Tuyết tỉnh lại, hắn cũng không bất ngờ, bưng khay đến bên giường ngồi xuống. Lâu Duẫn đặt khay lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, tay phải cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy lên. Trên người nàng có thương tích, cần phải xử lý ngay nên ta mang nàng đến Trích Tinh Lâu, dược của Độc Lang Trung rất tốt. Liễu Ngân Tuyết nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nấu cháo cho nàng, nàng chưa tối đều chưa ăn gì, chắc là đói rồi, ta đút cho nàng. Hắn nói bằng giọng ôn nhu trước nay chưa từng có, múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi thổi, sau đó đưa tới bên miệng Liễu Ngân Tuyết. Ăn đi, để nguội sẽ không ăn được. Hắn nhẹ giọng nói. Liễu Ngân Tuyết nhìn bát cháo bày trước mắt, bên trong có một ít thịt gà, mùi thơm của thịt gà bay lên thật khiến người ta phát thèm, nàng đúng là đã đói bụng, nhưng là... Đinh, Liễu Ngân Tuyết đột nhiên vung tay lên, đem muỗng cháo trong tay Lâu Duẫn hết xuống đất, chiếc muỗng sư gãy làm đôi. Liễu Ngân Tuyết khẩu khí không tốt, cút đi, động tác của Lâu Duẫn đông cứng lại, nếu là trước kia, chắc chắn hắn đã phát hỏa, làm gì có ai dám bảo hắn cút. Nhưng mà hiện giờ hắn lại không tức giận, hắn tựa hồ có điểm bất đắc dĩ, ra ngoài lấy thêm một chiếc muỗng khác vào. Liễu Ngân Tuyết thấy hắn liền phiền, ta bảo ngươi cút ngươi không nghe thấy sao, ngươi bị điếc à? Lâu Duẫn cúi đầu, một bên thổi cháo, một bên trả lời nàng. Nếu nàng hảo hảo nghe lời, hảo hảo ăn cơm, mấy ngày nữa ta sẽ đưa nàng về, nếu nàng không ăn cơm, không uống dược thì cứ ngốc ở đây đi. Ngươi hỗn đản, ta vốn chính là hỗn đản. Trước khi gả cho ta nàng đã biết đức hạnh của ta thế nào mà, giờ hối hận cũng vô dụng. Lâu Duẫn nhẹ giọng nói, người nhà mẹ đẻ còn đang lo cho sự sống chết của nàng đó. Nếu nàng thật sự muốn ngoan cố với ta, ta chỉ có thể để cho bọn họ lo đến chết. Liễu Ngân Tuyết hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ chừng hắn. Lâu Duẫn mặt vô biểu tình nói, ăn đi, ta muốn ngày mai trở về, ta không thích Trích Tinh Lâu. Liễu Ngân Tuyết biết không thể quá cứng với Lâu Duẫn. Nhưng nàng có thể nói điều kiện, Lâu Duẫn hổ thẹn với nàng, nàng đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Lâu Duẫn nói, được, ăn cháo trước đi. Liễu Ngân Tuyết há miệng, ăn hết muỗng cháo, cả người đau đến mức khó chịu, cháo nóng chảy xuống dạ dày, bụng rỗng cảm giác thoải mái hơn. Nàng cảm giác mình khôi phục lại một chút sức lực nên không cự tuyệt Lâu Duẫn đút cháo nữa. Ăn hết một chén cháo, dạ dày Liễu Ngân Tuyết không còn khó chịu nữa. Nàng nằm xuống. Nhắm mắt lại, thân thể đau đớn càng thêm rõ ràng, đau đến mức hàm răng run lên. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến nàng không có cảm giác an toàn, nàng sửa lại chủ ý. Ta muốn về ngay bây giờ. Ta không thích nơi này không có nha hoàn với mama quen thuộc của ta. Ta sợ. Lâu Duẫn nhẹ giọng trấn an. Ở đây không ai dám khi dễ nàng. Liễu Ngân Tuyết nhếch đuôi lông mày, mắt phượng lạnh băng nhìn Lâu Duẫn. Ta nói ta không thích nơi này. Ta muốn về. Người không đưa ta về. Được, ta tự mình về. Nàng chống hai tay trên giường muốn ngồi dậy, nhưng vừa động chân, một trận đau đớn xuyên tim đánh úp lại, đau đớn kịch liệt, khiến nàng đổ mồ hôi hột, hoa mắt chóng mặt. Liễu Ngân Tuyết đau đến nước mắt chảy ròng ròng, kỳ thật nàng cũng không muốn khóc, nhưng cơ thể thật sự quá đau đớn, nước mắt không nhịn được chảy ra, rào rào chảy xuống khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Nàng trên người bị thương lại bị cầm tù ở Trích Tinh lâu xa lạ này, nha hoàn chi kỳ cũng không có. Nàng không dám nghĩ vết thương trên người mình là do ai đắp dược, chỉ cần tưởng tượng người cởi hết xiêm y dịch thuốc cho nàng là Lâu Duẫn, nàng đã cảm thấy không chịu nổi. Liễu Ngân Tuyết hung hăng cắn chặt răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cẩn thận đặt hai chân xuống đất, muốn đứng lên, chỉ cần đứng lên được là nàng có thể đi ra ngoài. Nàng đau đến cắn chặt khớp hàm, ánh mắt quật cường không ai được xía vào. Có người dùng khăn sạch lau đi mồ hôi trên trán nàng, đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ của nam nhân, mang theo chút chua xót, hắn nói. Ta mang nàng về, cách chương.